Hoa Sơn Tiên Môn, chương 627, Luyện Yêu Châu Thượng, góc truyện audio.com, một kiếm của Lục Nguyên đã đâm vào vốt cửu vĩ miêu yêu, mượn sức lấy tư thế càng diệu nhào qua, lại thi triển một kiếm nối tiếp kiếm, không ngừng xuất kiếm đánh về phía cửu vĩ miêu yêu. Con cửu vĩ miêu yêu muốn đem Lục Nguyên thành điểm tâm, kết quả nó thành điểm tâm của hắn. Sau mấy chục chiêu cửu vĩ miêu yêu đắt giá bị Lục Nguyên đánh chết. Một kiếm qua đi, dùng đại pháp lực hút ra miêu yêu châu của miêu yêu. Con miêu yêu to mấy trăm trượng nhưng miêu yêu châu nhỏ đến lạ lùng, chỉ cỡ bàn tay. Miêu yêu châu hình tròn, mềm mại nhưng mặc kệ Lục Nguyên thi triển pháp lực rót vào trong thế nào cũng không thể công phá miêu yêu châu. Hay cho miêu yêu châu, thời gian bất giác trôi qua 5 tháng, trong cắn nuốt khói độc một bóng xanh nhanh chóng xẹt qua cùng bay với cái bóng còn có ống cửu vĩ miêu yêu to lớn. Lát sau bóng cửu vĩ miêu yêu động, lát sau là bóng xanh động. Qua chốc lát bóng miêu yêu châu ầm một tiếng như núi ngã. Kỳ lạ là trong cắn nuốt khói độc thế mà có người hoạt động bình thường được, quái dị thật. Lục Nguyên thở phào, cắn nuốt khói độc này phạm vi quá lớn, hắn phát hiện thanh thánh kiếm đạo chỉ có thể ở rìa cắn nuốt khói độc chứ không thể xâm nhập vào trong, trừ phi nuốt một ít văn tự dược văn minh thăng cấp mới có thể tiến vào khu vực càng sâu. Nhưng dù chỉ ở ngoài rìa thì trong thời gian này thu hoạch quá nhiều rồi. 5 tháng này hắn thu hoạch tổng cộng 1.300 con miêu yêu. Không sai, tròn 1.300 con. Nhiều đến không thể tưởng tượng, những người khác có thia được một con cửu vĩ miêu yêu đã rất vui rồi, mà Lục Nguyên có tới 1.300 con, thật là kinh thế hãi tục. Tuy nhiên Lục Nguyên phát hiện cửu vĩ miêu yêu trong khu vực cũng học khôn, giờ đi vào nơi sâu hơn khiến hắn không thể vào, giờ khu vực này không có cửu vĩ miêu yêu nữa. Tiếc quá, hắn thầm than, nhưng tính thời gian đã 5 tháng rồi. Còn 1 tháng nuối là lúc bạt mạch so điểm. 1 năm một lần bát mạch so điểm chiếm 5 phần cuộc tranh đoạt thụ, còn 5 phần khác là do 10 năm một lần bát mạch tỉ thí quyết định. Vốn Lục Nguyên còn định dùng miêu yêu châu cường hóa thân thể. Tu hành thật ra là tu thân thể, pháp lực thần hồn cùng với hỗn động không gian, 4 phần. Thân thể là khâu quan trọng, tu sĩ trung ương thiên triều, dù là môn phái nào đều thích miêu yêu châu, nếu không thì miêu yêu châu sẽ chẳng có giá cao như vậy. Nhưng Lục Nguyên phát hiện trong tay mình không có cách sử dụng miêu yêu châu, cách dùng chắc có gì đặc biệt. Đương nhiên dù trở lại mình sẽ không nói ra miêu yêu châu của mình đến từ cắn nuốt khói độc, dù sao Chí Tôn còn không vào được, mình vào được thì rất lạ. Nếu để người Hiên Viên Chí Tôn biết mình không sợ khói độc thì sẽ nảy ra các loại âm mưu tính kế mình. Tất nhiên một lần được 1.300 con miêu yêu thì quá kinh khủng, số lượng rất lớn, đến khi đó mình tùy tiện báo 100 con chắc được rồi. Lục Nguyên lập tức rời khỏi vùng cắn nuốt khói độc bay hướng kiếm đạo thủ. Lục Nguyên vừa rời khỏi cắn nuốt khói độc không lâu thì cuồng phong thổi đến. Nơi Lục Nguyên vừa đứng xuất hiện một miêu yêu vô cùng to lớn. Con miêu yêu cỡ mấy ngàn trượng, không phải 9 đuôi. 18 cái đuôi đỏ thẫm ở không trung phe phẩy. Chết tiệt, nhân loại đồ sát tộc miêu ta trốn mất rồi. Thập bát miêu yêu thầm nghĩ. Lục Nguyên ở khu vực miêu yêu châu giết nhiều cửu vĩ miêu yêu tất nhiên dẫn. Góc truyện audio.com, đến miêu yêu cường đại sâu trong khói độc chú ý, miêu yêu cường đại không phải cửu vĩ miêu tộc mà là thập bát vĩ miêu yêu. Kỳ thực những miêu yêu này có thể gọi chung là miêu yêu tộc. Nghe nói thủy tổ của chúng có 9.999 cái đuôi, mỗi cây ổn 3 ổn cố một cực thế giới, hóa thành một tiểu thiên thế giới. Thủy tổ chúng nghe nói cũng cỡ cấp chủ văn minh. Tiếc rằng miêu yêu cấp thủy tổ có 9.999 cái đuôi lại muốn sáng tạo ra miêu văn minh, lấy miêu thống trị thế giới, kết thúc nhân loại thống trị. Kết quả bị nhiều chủ văn minh nhân tộc đuổi giết, miêu yêu châu của thủy tổ miêu yêu to như quốc gia cũng bị mấy chủ văn minh lấy đến tu luyện thân thể. Tới đây thì miêu tiểu thiên thế giới sụp đổ, không còn tồn tại. Miêu yêu đuôi càng nhiều thì miêu yêu châu càng cường đại. Miêu yêu châu của thập bát vĩ miêu yêu so với của cửu vĩ miêu yêu cường rất nhiều. Lúc này, sâu trong cắn nuốt khói độc chính giữa có mấy vật quái dị, là mấy thứ này hóa thành cắn nuốt khói độc hiện nay. Trong đó có một khúc xương tràn đầy khói độc dường như đang triệu hoán Lục Nguyên, chỉ chờ hắn rời khỏi cắn nuốt khói độc thì khúc xương mới từ bỏ triệu hoán. Dường như khúc xương này và vô tướng thôn phệ công Lục Nguyên luyện tập có chút dính dáng nhau. Bạn đang đọc truyện tải, Lục Nguyên bay đi tốc độ không nhanh, mà dù muốn mau cũng không nổi. Trong kiếm tu tinh thần cực kỳ lạ lùng này tùy thời gặp phải đủ tình huống, các loại quái thú to mấy ngàn trượng chọc không nổi, hết cách chỉ có thể tạm đi đường vòng, ai kêu đẳng cấp yêu thú quá hung tàn. Dùng thời gian mấy ngày, hắn rốt cuộc trở lại kiếm đạo thủ. Trở về kiếm đạo thủ, hắn phát hiện mọi người đều đang cố gắng. Còn 20 ngày là đến bát mạch so điểm, đó là màn diễn quan trọng, mọi người chuẩn bị cho khi đó, sáng tạo kiếm pháp tập trung sáng tạo kiếm pháp, chỉnh sửa cảnh giới kiếm hoàng thì sắp xếp cảnh giới kiếm hoàng, mọi người đều chăm chỉ làm. Lục Nguyên đi tìm Yến Thu Nguyệt, nàng còn đang sáng tạo một bộ kiếm pháp. Bây giờ nàng muốn sáng tạo kiếm pháp cấp 7, nhưng lấy tu vi như nàng, muốn tạo ra một bộ kiếm pháp khá là khó khăn. Đây là bộ Yếm Nguyệt Bi Phong kiếm pháp, rất có ý cảnh. Nhưng Yến Thu Nguyệt riêng sáng chế mấy chiêu Yểm Nguyệt rất là khó khăn, sáng chế mấy chiêu Bi Phong cũng khó. Muốn kết hợp Yểm Nguyệt và Bi Phong, tạo thành ý cảnh hoàn mỹ vô cùng khó khăn. Lục Nguyên ở bên cạnh nhìn, thuận tiện chỉ điểm mấy chiêu. Thuận miệng chỉ chiêu, không phải muốn Yến Thu Nguyệt làm sao liên kết kiếm chiêu mà dùng góc độ dẫn đạo dạy, khiến nàng suy nghĩ, lấy cách dẫn dắt chỉ điểm. Nói đơn giản là Lục Nguyên dạy ngươi bắt cá chứ không phải tay cầm tay chỉ bắt cá. Yến Thu Nguyệt được dẫn dắt có Lục Nguyên chỉ dẫn, mất nửa ngày rốt cuộc hoàn thành bộ kiếm pháp cấp 7 này. Một bộ kiếm pháp cấp 7 giai đoạn kết cục mất hơn nửa ngày. Trong mắt Lục Nguyên là vô cùng chậm, bởi vì trong tay hắn, chọn bộ kiếm pháp cấp 7 có thể thuận miệng sáng tạo ra cực kỳ đơn giản. Nhưng theo Yến Thu Nguyệt thấy thì có thể ở nửa ngày hoàn thành phần kết thúc bộ kiếm pháp cấp 7 đã là rất nhanh rồi. Yến Thu Nguyệt vô cùng cảm kích nói, đa tạ Lục Sư để hỗ trợ. Chỉ tiện tay thôi, Lục Nguyên nói, phải rồi, Yến Sư Tỷ, Miêu Yêu Châu phải luyện làm sao? Yến Thu Nguyệt rất kinh ngạc hỏi, Miêu Yêu, góc chuyện audio.com, Châu, ngươi được đến Miêu Yêu Châu ư? Lục Nguyên giải thích, à, lúc đi dạo gần cắn nuốt khói độc đột nhiên bên cạnh bay ra một số Miêu Yêu, bị ta chặn giết. Cách chương.